Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, đột phá thời điểm. Thanh Xuân Hồ đã đến thứ 84 ngày, miệng núi lửa thu thập chiều dâng vẫn còn tiếp tục, đoán chừng muốn tới 87 đến 88 ngày thời điểm. Những này tham tài người mới sẽ dần dần tán đi, tại hướng đầu gió nơi. Nahan cùng Lawson có chút ngồi không yên. Lawson, tiếp tục như vậy không được a. Nhiệm vụ của chúng ta không hoàn thành, sẽ ảnh hưởng chúng ta danh dự độ cùng tích phân. Hơn nữa nơi này bạch kim giác thạch thật là khó đoạt. Nhiều người như vậy đồng thời ra tay, chúng ta nhiều như vậy thiên tài đoạt hai khối mà thôi. Theo cái này tần suất xuống, đến kết thúc lúc chúng ta đều không giành được khối thứ ba. Người Ả Rập Nahan bao lấy màu trắng, khăn trùm đầu, đối bên người Lawson nói. Lawson trên mặt lộ ra ngưng trọng, ngươi nói không sai, hiện tại chúng ta không nên tiếp tục ở đây cướp đoạt giác thạch. Hẳn là mau chóng tìm được Tần Hạo Hãn, nói xong hắn lại có chút buồn rầu. Thế nhưng là Thanh Xuân Hồ như vậy lớn, Tần Hạo Hãn thật giống như chuột đồng dạng trốn đi. Chúng ta đi đâu mà tìm? Nahan cười đắc ý. Ngươi cho rằng ta đến miệng núi lửa liền là đơn thuần ôm cây đợi thỏ sao? Trải qua thời gian dài như vậy hỏa lực bổ sung năng lượng, ta thần đăng đã khôi phục năng lượng, có thể mở ra tìm tòi. À, vậy thì tốt quá, chúng ta mau một chút thử xem. Nahan cùng Lawson theo miệng núi lửa xuống tới, rời đi đám người. Tìm được một cái không ai địa phương, Nahan lấy ra chính mình thần đăng. Trước đó hắn thần đăng mặt trên kia một chút ánh đèn giống như đom đóm đồng dạng vụt sáng, tựa như lúc nào cũng muốn dập tắt, nhưng là hiện tại ánh đèn đã tương đương sáng tỏ, ngọn lửa thình thịch vọt lên, cảm giác lực lượng 10 phần. Thần đăng a thần đăng, chiếu sáng ta tiến lên phương hướng. Giúp ta tìm được địch nhân chỗ đi. Nahan vận dụng một chút pháp môn. Thần đăng phía trên quang mang đại thịnh. Ngọn lửa đong đưa một chút. Sau đó mãnh nghiêng vọt lên đến. Lần nữa chỉ hướng miệng núi lửa. Không thể nào. Tần Hạo Hãn tại miệng núi lửa. Vậy tại sao chúng ta ở nơi đó lâu như vậy đều không có nhìn thấy? Nahan cũng là phi thường phiền muộn. Có thể là hắn ẩn nấp tốt. Bất quá thần đăng là khẳng định chưa làm gì sai. Chúng ta bây giờ liền trở về. Lawson gật gật đầu. Hai người một lần nữa bắt đầu lại leo lên núi lửa. Dựa theo ngọn lửa chỉ dẫn phương hướng, bọn họ bắt đầu hướng xuống gió nơi tiếp cận. Nơi này thật sự rất sang, cái gì đều nhìn không thấy. Tần Hạo Hãn sẽ tránh ẩn giấu ở nơi như thế này. Có lẽ vậy. Căn cứ thần đăng chỉ dẫn, Tần Hạo Hãn liền trước khi đến không đủ 500 mét địa phương. Tên đáng chết, vậy mà liền giấu ở chúng ta đối diện. Lần này làm ta bắt được hắn, ta muốn hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Lawson từ phía sau rút ra một cái chùy, chùy trên có một tia chớp đánh dấu. Kia là Bắc Mỹ Liên bang Khoa học Kỹ thuật Bộ sản phẩm. Bên trong thông mấy chục vạn vôn điện cao thế, chùy bản thân liền phi thường nặng, những cái kia điện cao thế càng là có thể cho người đả kích chí mạng. Mặc dù không phải Nahan thần đăng cái loại này thiên nhiên bảo vật, nhưng là thanh này chùy cũng tuyệt đối không phải phàm phẩm. Còn có cái tên là lôi thần chi chùy, thần đăng đèn đuốc đong đưa, hai người hướng về Tần Hạo Hãn phương hướng cấp tốc tiếp cận. Sao Tần Hạo Hãn tu luyện cũng đến thời khắc mấu chốt. Ngay tại nửa giờ sau, hắn phục dụng lần thứ 12 tu luyện thuốc. Lần này thuốc là tiêu hóa Long Vương huyết mạch dược tính chi lực. Chỉ cần lần này dược tính tiêu mất, Tần Hạo Hãn liền sẽ hoàn thành sở hữu huyết mạch tiêu mất. Những này hoàn thành, hắn liền sẽ tự động tiến vào dưỡng huyết trung kỳ. Từ đó có huyết mạch áp chế lực lượng, huyết mạch áp chế, Mặc dù không bằng dưỡng huyết sơ kỳ một lần thức tỉnh nhiều như vậy dị năng rung động, nhưng là uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ cần lực lượng của đối phương cùng Tần Hạo Hãn tại san san với nhau, của hắn huyết mạch lực lượng liền sẽ bị Tần Hạo Hãn áp chế, từ đó cắt giảm 3 thành sức chiến đấu. Chỉ cần có thể áp chế đối phương 3 thành sức chiến đấu, Tần Hạo Hãn tự tin có thể cùng bất kỳ một cái nào hóa kính đỉnh phong đọ sức đồng thời chiếm cứ ưu thế. Còn có 5 phút đồng hồ, hắn liền sẽ hoàn thành một lần cuối cùng tu luyện, từ đó lấy được đột phá. Nhưng vào lúc này, hắn thiên thị địa thính bên trong, thấy được Lawson cùng Nahan tiếp cận. Không tốt, hai người này thế mà tìm được ta. Xem lộ tuyến của bọn hắn minh xác, chính là chạy ta đến. Tần Hạo Hãn coi là tại bụi núi lửa trong khói dày đặc che giấu, nơi này hẳn là vô cùng an toàn. Không nghĩ tới hai người kia còn có thể phát hiện hắn. Giờ phút này truy đến cùng đối phương là như thế nào phát hiện đã không có ý nghĩa. Hắn hiện tại động một cái cũng không thể động, nhất định phải nghĩ biện pháp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao, đến. Liền tại phía trước, 30 mét khoảng cách. Nahan nhìn thần đăng, đối Tần Hạo Hãn vị trí, cho Lawson chỉ rõ phương vị. Rất tốt, vậy liền để ta Lawson đến kết thúc nhiệm vụ này đi. Thổ quốc Tần Hạo Hãn, chú định chỉ có thể là ta vinh dự huân chương bên trong một bộ phận. Lawson giơ lên trong tay lôi thần chi chùy, sau đó đột nhiên một vòng, một cỗ bạo phong càn quét, đem chung quanh ở khắp mọi nơi khói đen quét ra một cái thông đạo. Cuối lối đi, một cái hình người pho tượng chính ngồi ở chỗ đó. Đó chính là ngươi đi, Tần Hạo Hãn. Lawson một cái bước xa nhảy tới, trong tay lôi thần chi chùy giơ lên, huy hoàng lôi quang tại chùy phía trên lấp lóe, tiễn ngươi về Tây Thiên. Giống, không đợi chùy rơi xuống, đột nhiên một tiếng thú giống theo bên tai vang lên, một đầu màu xanh biến dị thú xông lên núi lửa, mãnh đối với Lawson nhào tới. Lawson cẩn thận, Nahan quá sợ hãi, miệng núi lửa nơi này căn bản không có biến dị thú nguyện ý đến. Như thế nào sẽ có một đầu nhìn qua rất mạnh biến dị thú xuất hiện ở nơi này? Lawson cũng là cao minh, truy đường thay đổi lộ tuyến, đối đầu này biến dị thú đập tới, xúc sinh muốn chết, kia biến dị thú phi thường điên cuồng, mặc cho truy hung hăng đánh trúng thân thể của nó. Hai con to lớn móng trước mảnh đá trúng Lawson ngực. Lawson trên người còn mặc Bắc Mỹ Liên bang khoa học kỹ thuật bộ hộ giáp, liền bị biến dị thú trực tiếp giẫm nát. Mặc dù hắn một cái búa cũng đem biến dị thú đánh ra ngoài, thế nhưng là ngực lại truyền đến to lớn cảm giác đau đớn. Thân thể trở mình một cái ngã nhào trên đất, cảm giác khóe miệng phát mặn, có máu tươi tuôn ra. Nội tạng bị thương, đáng chết, hóa kính đỉnh phong biến dị thú. Nahan, phối hợp ta. Nahan đáp ứng một tiếng gia nhập chiến đoàn. Một tay vừa nhấc, thần đăng mặt trên bay ra một đạo hỏa diễm, thẳng đến cái này biến dị thú phun bắn xuyên qua. Kia biến dị thú cũng không cho không. Mặc dù chịu Lawson một cái búa, nhưng là huyết bồn đại khẩu một tấm. Một cỗ màu trắng cột nước lập tức nghênh đón tiếp lấy. Thủy hỏa bất dung, cả hai gặp nhau tại không trung kích thích lên một đám khói trắng. Lawson thừa dịp Nahan ra tay, lập tức ăn vào một viên chữa thương dược vật, sau đó nặng mới gia nhập chiến đoàn. Hai người xong chiến này một đầu biến dị thú, hóa kính đỉnh phong biến dị thú, cùng hóa kính đỉnh phong võ giả chính diện chém giết. Thực lực mạnh yếu cũng là có phân biệt, nếu như là binh cấp tướng cấp thì tương đương với phổ thông hóa kính đỉnh phong, nếu như là soái cấp vương cấp đó chính là tương đương với võ giả bên trong thiên tài. Lawson tự nhiên miễn cưỡng xem như thiên tài, nhưng là đối mặt này một đầu biến dị thú, hắn cùng Nahan liên thủ vậy mà chậm chạp không thể bắt lại. Không thể nào, đây là cái gì chủng loại biến dị thú? Chẳng lẽ đã đạt đến đế cấp trình độ? Rất khó nói, bất quá nó kiên trì không được bao lâu. Nó là thủy dược tính, tại núi lửa này mượn cớ lực giảm đi. Ta thần đăng ngọn lửa đối với nó có tác dụng khắc chế. Thêm ít sức mạnh, nó tựa hồ tải cho tần hạo hãn kéo dài thời gian. Lawson nhìn đầu biến dị thú trái hướng phải nhào. Rõ ràng là tại bảo vệ tần hạo hãn không làm hai người bọn họ tiếp cận. Trong lòng lập tức có chủ ý. Na Han, ta đến chính diện chủ công. Ngươi theo cánh phát động. Xử lý tần hạo hãn lại nói. Rõ ràng, Na Han điều khiển thần đăng. Liên tục đối biến dị thú phát ra mấy đạo hỏa diễm. Bức bách biến dị thú không thể không tự vệ. Cũng cho Lawson sáng tạo ra cơ hội tiến công. Lawson vung vẩy lôi thần chi chùy. Đối biến dị thú mãnh đập tới. Hóa kính đỉnh phong thực lực hiển thị rõ. Na Han thừa cơ hội này. Cấp tốc hướng về tần hạo hãn đột tiến. Tần hạo hãn, nạp mạng đi. Trong tay thần đăng giơ lên. Một đầu hỏa long ngay tại thai nghén. Đột nhiên bên trên bầu trời. Một đạo kinh khủng hồng quang gào thét mà xuống. Ngoạn tào, quỷ đạo pháo. Na Han cảm giác toàn thân lông tơ đều đứng lên. Sinh tử một nháy mắt. Quả quyết từ bỏ công kích tần hạo hãn. Muốn về sau co lại. Quỷ đạo pháo hồng quang theo trước mắt lướt qua. Mặc dù không có đánh trúng Na Han, nhưng lại đem Na Han trong tay thần đăng trực tiếp đánh bay. Thần đăng quay tròn tại không trung lăn lộn, sau đó trực tiếp đã rơi vào núi lửa trong nham tương. Ta thần đăng a, Na Han đau lòng hơi kém nhảy đi xuống. Này một cái là hắn sống yên phận tiền vốn, lại bị người một pháo đánh rớt núi lửa. Những này coi như xử lý tần hạo hãn cũng là được không bù mất. Quỷ đạo pháo xẹt qua, bụi mù lui tán. Na Han đỏ hồng mắt hướng trên trời xem, chỉ thấy trong tầng mây một cái màu đỏ phi hành khí chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, có người tại điều khiển phi hành khí hướng ta nã pháo. Đây là Na Han phán đoán, nhưng là rất nhanh, hắn lại thấy được một cái hư hư thực thực nữ nhân thân ảnh cấp tốc lên không, thẳng đến cái kia phi hành khí mà đi. Cách khá xa thấy không rõ bóng người. Chỉ thấy phi hành khí cấp tốc chạy trốn, trong nháy mắt cùng nữ nhân kia cùng nhau biến mất, mặc dù không biết là ai ra tay đuổi bắt phi hành khí. Na Han giờ phút này đem một lời lửa giận đều rơi tại tần hạo hãn trên người. Đều là ngươi ra hỏa này, vậy mà làm hại ta bị mất thần đăng, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thừa dịp Lawson liều mạng quấn lấy biến dị thú, Na Han đối tần hạo hãn bổ nhào qua, bành bắt lại kia cho bụi ảnh hình người, phía trên cho bụi lăn lộn, lộ ra người ở bên trong, quả nhiên là tần hạo hãn. Một cái tay bắt lấy tần hạo hãn cổ áo, một cái tay khác nắm tay, đối tần hạo hãn bụng dưới chính là một quyền đánh ra. Tiểu tử thối! Ta một quyền này không đem ngươi đánh ị ra xít đến. Đều coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Sau lưng một đầu bạo long hư ảnh hiện ra. Ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Na Han lực quyền cũng không tính quá mạnh. Cho nên kích phát huyết mạch chi lực chiến đấu. Đủ để nhìn ra trong lòng của hắn như thế nào phẫn nộ. Ở hắn phía sau. Còn tại cùng biến dị thú chiến đấu Lawson nở nụ cười. Na Han chính là liều mạng. Tính cái này tần hạo hãn không may. Trước mắt biến dị thú bản trước khi đến còn tại cùng Lawson. Cùng chết, nhưng là giờ khắc này ngược lại không có liều mạng như thế. Không có đi cứu viện tần hạo hãn. Ngược lại đối Lawson lộ ra một cái khinh bỉ ánh mắt. Giống như nhìn một cái kẻ ngu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,